Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1156. Chương 1156. Lửa giận hừng hực. Trong nháy mắt, ba người nữ nhân này trên mặt thì treo đầy nước mắt. Làm sao ngươi tới? Đi mau, đi mau ố ao. Ngươi tên ngu ngốc này, lập tức biến mất cho ta a. Lâm đại ca, có bại hoại muốn tìm ngươi phiền phức, ngươi chạy mau đi. Lâm Thành Phi kinh ngạc không thôi, những nữ nhân này điên a. Hiện tại các nàng rất có thể đang bị người bắt cóc a. Nhìn thấy chính mình không để cho mình cứu các nàng cũng liền thôi, làm sao còn để cho mình đi mau a. Bất quá, hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Ngón tay nhất động, hai đạo ngọn lửa nhỏ lập tức xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn cong ngón búng ra, ngọn lửa nhỏ thì phân biệt hướng trong phòng cái kia hai cái người xa lạ phóng đi. Lâm Thành Phi, ngươi là Lâm Thành Phi. Bên trong một người lớn tiếng kêu lên, ngươi cuối cùng là không làm con rùa đen rút đầu sao? Chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão chờ ngươi rất lâu. Thái Thượng Trưởng Lão, Lâm Thành Phi hơi hơi lắc đầu. Ta không biết đó là vật gì. Ta chỉ biết là, các ngươi dám đụng đến ta nữ nhân. Chỗ lấy các ngươi đều đi chết đi. Vốn là rung rinh ngọn lửa nhỏ bỗng nhiên ra tốc. Chớp mắt liền đến hai cái cổ kỳ lâu đệ tử trước người. Hai người đệ tử vội vàng bóp mấy cái khẩu quyết. Thân thủ vỗ, muốn đem cái này ngọn lửa nhỏ cho diệt. Bọn họ trong lòng bàn tay mang theo sắc bén chân khí, càng là lẫn vào nồng đậm hơi nước. Đừng nói là ngọn lửa nhỏ, liền xem như hừng hực lửa mạnh, cũng cần phải tại bọn họ một trường này phía dưới dập tắt mới đúng. Thế nhưng là đây, cái này ngọn lửa nhỏ lại không có nửa điểm động tĩnh, trực tiếp xuyên qua bọn họ tay cầm. Cho nên bọn họ lòng bàn tay thì nhiều một cái động lớn. Ngọn lửa nhỏ tiếp tục xông về phía trước A Sung, đi vào cổ kỳ lâu hai cái này đệ tử ở ngực. Rất nhanh bọn họ trên ngực thì thêm ra hai cái hang lớn. A, đây là có chuyện gì? Cứu mạng A. Cổ kỳ lâu hai người đệ tử cùng một chỗ che ngực kêu to lên. Rất nhanh, bọn họ thì kêu không được. Bởi vì bọn hắn thân thể, tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, là thật biến mất, theo tay cầm đến cánh tay, theo ở ngực đến hai chân, những địa phương này giống như đột nhiên thành không khí một dạng. Biến mất sạch sẽ, một khi cặn bã đều không có để lại. Rất nhanh, bọn họ toàn bộ thân thể đều biến mất, thật giống như chưa từng có tồn tại qua một dạng. Đây là cực kỳ khủng bố một màn. Thế nhưng là, hiện trường ba nữ nhân, lại không người có tâm tư quan tâm những thứ này. Các nàng xem lấy Lâm Thành Phi, thần sắc một cái so một cái vội vàng. Ngươi làm sao trở về? Chạy mau a, chạy càng xa càng tốt. Dương Lâm Lâm gấp đầu đầy mồ hôi, đẩy Lâm Thành Phi đi ra ngoài. Đúng, đi xa xa. Trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không nên lộ diện. Lâm Thành Phi buồn bực nhìn lấy các nàng. Các ngươi làm sao? Ba người đều là sững sờ. Ngươi còn không biết. Ta hẳn phải biết cái gì? Lâm Thành Phi càng phát ra không hiểu. Ba ngày trước, Nghi Tâm Viên đến một nhóm kỳ quái người. Nói muốn tìm ngươi báo thù. Bọn họ giam lỏng Hàm Vũ cùng Tô Ngữ. Toàn bộ trong kinh thành, cảnh sát đi qua, thế nhưng là liền cửa lớn còn không thể nào vào được. Thì liền Phong lão gia tử đều đối bọn hắn không có cách. Thực lực bọn hắn phi thường khủng bố, mà lại, nói rõ chính là vì mạng ngươi mà đến. Ngươi nói ngươi lúc này xuất hiện làm gì a? Dương Lâm Lâm khí dậm chân, đừng nói trước, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian giấu đi a. Lâm Thành Phi thần sắc một bên, âm trầm nói, giam lòng Hàm Vũ cùng Tô Ngữ. Cái này, Dương Lâm Lâm nhất thời im lặng, nàng giải Lâm Thành Phi tính tình, biết nhậm Hàm Vũ Lâm vào trong nguy hiểm, vô luận như thế nào, đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, càng sẽ không vì chính mình an toàn mà vứt bỏ nàng không để ý. Nàng muốn cho mình hai cái tát, làm sao không cẩn thận đem câu nói này nói hết ra. Vừa mới hai người kia, cũng là bọn hắn người a. Lâm Thành phi thanh âm băng hàn, đem các ngươi nắm tới về sau, bọn họ chuẩn bị làm sao bây giờ? Dương Lâm Lâm cùng Nhạc Tiểu Tiểu thậm chí cả Tiền Nghinh Nguyệt đều không nói lời nào. Bọn họ thật sợ Lâm Thành phi vừa xung động, thật chạy tới Nghi Tâm Viên. Vậy đơn giản cũng là tự tìm đường chết a. Nói a, Lâm Thành phi đột nhiên một tiếng gầm thét. Nhạc Tiểu Tiểu cắn răng một cái, nói, bọn họ nói, trong vòng 3 ngày, nếu như ngươi không xuất hiện, thì liền giết sạch tất cả cùng ngươi có quan hệ người. Lâm Thành phi híp mắt lại đến, thật sự là thật can đảm, đến kinh thành tìm ta phiền phức, ta ngược lại muốn nhìn xem, cái kia là cao nhân phương nào. Nói chuyện, thân hình hắn nhất động, liền muốn rời khỏi gian phòng. Ngươi không thể đi. Nhạc Tiểu Tiểu chết lôi kéo hắn cánh tay. Những người kia thực lực một cái so một cái khủng bố. Ngươi đi, cũng chỉ là không chịu chết mà thôi. Ta không đi lời nói. Tất cả nhận biết ta người, đều sẽ bị ta làm liên lụy. Lâm Thành phi trầm giọng nói ra. Buông tay, ta không thả. Nhạc Tiểu Tiểu cứng cổ bướng bỉnh nói. Lâm Thành phi thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Buông tay, không thả. Dương Lâm Lâm đi lên giữ chặt hắn một cánh tay còn lại. Tiền Ninh Nguyệt thì là từ phía sau đem hắn ôm. Lâm đại ca, ngươi thật đừng đi, ngươi thật không thể xảy ra chuyện gì. Tiền Ninh Nguyệt khóc nói ra. Lâm Thành phi thật sâu thở dài. Ta đáp ứng các ngươi, ta nhất định không có việc gì. Yên tâm đi, trên cái thế giới này, có thể thương tổn ta người, đã không có mấy cái. Lại nói, ta coi như thật đánh không lại, cũng có thể trốn a, ta cũng không phải chết người. Còn có, các người chẳng lẽ thì thật nhẫn tâm nhìn đến Hàm Vũ bị bọn họ giết chết? Ba nữ nhân đều im lặng, các nàng cùng Nhậm Hàm Vũ đều sớm đã thành rất hảo tỉ muội. Cảm tình sâu vô cùng, nghĩ đến về sau lại cũng không nhìn thấy Nhậm Hàm Vũ. Trong lòng cũng là có từng trận bi thương, người người thật không có việc gì. Ta cam đoan, Lâm Thành phi lời thề son sắt nói. Dương Lâm Lâm đầu tiên buông tay ra. Ta tin tưởng ngươi, Nhạc Tiểu Tiểu cũng hít sâu một cái nói. Chúng ta rất nhiều người, đều rất cần ngươi. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói, bình yên vô sự trở về. Tiền Ninh Nguyệt chùi chùi ánh mắt. Lâm đại ca, ngươi đã nói muốn chiếu cố ta, cũng không thể nói không giữ lời. Lâm Thành phi một trận do dự, ta lúc nào nói qua loại lời này. Hắn không có chút nào trì hoãn, ra cửa lớn về sau, trong mắt lóe lên một tia sắc bén sát ý. Là bên nào ngươi? Quỳnh Đan Các, vẫn là Cổ Kỳ Lâu. Hắn tự lẩm bẩm, có điều, không trọng yếu, đã dám đến, cũng đừng nghĩ lấy có thể còn sống trở về. Hắn đi vào đất bằng ra, một chân bước phóng ra, cả người thì nhanh chóng bay đến trên trời. Nhất bộ đăng thiên, cơ hồ chỉ là một cái nháy mắt, hắn liền đến Nghi Tâm Viên trên không, nhìn lấy phía dưới lít nha lít nhít người. Trong mắt giận dữ, lại tăng thêm mấy phần. Chỉ cần là hắn người quen biết, giống như đều ở phía dưới. Ôn Bạch Y, Lão Vương gia, Tiết Vũ Khê loại này đối với hắn có quá nhiều lần trợ giúp trưởng già. Trần Trường Vân, Quách Dịch Thiên những thứ này đồ đệ. Lâm Nhã vị này tại kinh thành thân nhân duy nhất. Lục Tinh không tại cùng Đồng Hạo Nhiên ngươi tới ta đi đại chiến. Chân khí ngang dọc. Các loại lấy ánh sáng cùng thiên địa dị tượng không ngừng theo bọn họ pháp khí bên trong phát ra. Lục Vân không cùng Trần Minh Vân, đang cùng một cái lão giả quấn quýt lấy nhau, là bọn họ ngăn chặn thời gian sao? Nếu như không phải bọn họ, chỉ sợ, chính mình những thứ này bằng hữu nhóm, đã sớm chết đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.